Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cả người thật bị nữ nhân xử lý qua sao? Nếu như là ngươi muốn, cung sán chậm rãi dán vào Trần Tấn bên người, dùng mình to lớn bộ vị cọ lấy hắn, nói ra, ta ngược lại thật ra không ngại giảm giá nha, đánh gãy cũng không có, ăn ngay nói thật. Ta ngay cả một bộ rượu cũng mua không nổi. Thật có lỗi. Trần Tấn lắc đầu cười nói. Ha, cung sán phốc một chút bật cười. Giả bộ một chút bức ngươi có thể chết nha. Ngươi nói hai câu lời hữu ích. Ta cho ngươi miễn phí đều thành. Vẫn là nói, cung sán bỗng nhiên lộ ra mập mờ biểu lộ. Một cái tay chỉ một thoáng liền lẻn đến Trần Tấn dây lưng bên trong. Xuôi dòng mà xuống, hay là nói, ngươi nơi này không được nha. Không đúng rồi, rất uy mãnh mà. Trần Tấn cau mày, vừa hướng chồng đỡ nàng tùm tay nhỏ mang tới kỳ dị khoái cảm. Một bên khó nhọc nói, tính ngươi lợi hại, chịu phục. Ha ha ha, wow. Cung sán lúc này mới rút tay ra, đắc ý cười một tiếng. Vừa rồi Trần Tấn tay càng ngày càng không quy củ. Nàng còn tưởng rằng Trần Tấn thật là một cái bị xử lý qua nam nhân đâu. Hiện tại xem ra, đạo hạnh còn chưa đủ a. Nhìn đến ngươi thật là một cái xử nam a. Kia thật có thể miễn phí nha. Ta nếu là hài lòng, nói không chừng đảo lại cho ngươi phong cái hồng bao đâu. Cung sán tiếp tục mê hoặc lấy Trần Tấn. Đối với nàng nghề nghiệp tới nói, đụng tới xử nam xác suất xa xa nhỏ hơn sao hỏa đụng phải trái đất. Trần Tấn bại lui, để nàng có loại xâm lược khoái cảm. Bình thường đều là nam nhân xâm lược nàng. Hiện tại nhân vật đổi, cũng liền khó trách nàng sẽ nghịch ngợm đi lên. Ta cùng ngươi cũng không phải đồng hành. Không thể kiếm tiền của ngươi nha. Trần Tấn vẫn như cũ cự tuyệt. Cái này cung sán ném ở trên bàn điện thoại bỗng nhiên sáng lên. Trần Tấn mắt sắc, thấy rõ phía trên điện báo biểu hiện. Chu Tổng, tiếp lấy hắn đã nhìn thấy cung sán hai đầu lông mày rõ ràng kinh hỉ thần sắc. Lập tức tiếp lên điện thoại. Bởi vì trong quán ba âm nhạc phi thường vang, cho nên nàng nói chuyện cũng là dùng kêu. Bị Trần Tấn nghe cái nhất thanh nhị sở. Huy, Chu Tổng. Cái gì? Hiện tại sao? À, thật sao? Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Ở đâu? Ok, ngắn ngủi mấy câu, cung sán thần sắc liền từ kinh hỉ biến thành nhảy cẫng. Thậm chí còn có chút ẩn ẩn đè nén xuống kích động. Đây hết thảy đều bị Trần Tấn nhìn ở trong mắt. Đúng lúc này Lư Di Quân vịn Mao Khôn trở về. Mao Khôn hiển nhiên lại kinh lịch tốt một phen tra tấn. Hiện tại đứng cũng không vững, không nói nổi một lời nào. Chỉ là không ngừng vẫn là ngắm lấy Trần Du, nhưng lại hữu tâm vô lực. Nhìn đến nguyên bản liền lên đầu men say, bị ly kia thuần rượu Tây hoàn toàn thôi phát. Hiện tại ngược lại là hắn đến kết thúc phiến biên giới. Cái này đổ, Trần Tấn khinh thường nói. Kia phải không, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lư Di Quân nhẹ gật đầu. Mao Khôn đã định tốt bên trên tân quán. Chúng ta đi qua đi. Trần Tấn nhíu nhíu mày. Nhìn một chút Trần Du. Phát hiện nàng cũng đã triệt để bãi thành lạn nê. Đành phải cười khổ đồng ý. Đỡ dậy Trần Du. Một cước đá vào Phương Cường trên mông. Để hắn rời đi. Cung sán gặp hắn cũng đúng lúc muốn rời đi. Từ đáy lòng vui vẻ nói, thế nhưng là chính ngươi không muốn hồng bao. Không trách ta nha, không trách ngươi. Ha ha, Trần Tấn cười nói, phất tay để nàng rời đi trước. Ra quầy rượu, Trần Tấn thay Trần Du khoác lên y phục. Hỏi, định mấy gian phòng? Ngạch, ba gian, Lư Di Quân đáp, đi. Ngươi cùng Tiểu Du một gian, ta cùng Cường Tử một gian. Trần Tấn nói, bồi tiếp Phương Cường cái kia tọa thai nữ cũng đưa bọn hắn đi xuống lầu. Bây giờ còn đang cùng Phương Cường chán ngấy lấy. Nghe Trần Tấn, Phương Cường ngẩng đầu nhìn hắn, có chút xấu hổ, sau đó liền lôi kéo Trần Tấn đi ra mấy bước, nói với hắn, lão Trần a, ha ha, cái kia, ban đêm phải không để cho ta một người một gian phòng. Trần Tấn nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên trên tọa thai nữ, cau mày nói, ngươi mới có mấy đồng tiền a, liền chuẩn bị ném nương môn trên bụng. Phương Cường cẩn thận nói, hắc hắc, tiền bâu ơ cái kia oan đại đầu trả tiền rồi, nàng nói ra đài đánh cho ta gãy, liền 3.000 khối, lão Trần, ngươi nói nàng có phải hay không thích ta nha, thích ngươi, Trần Tấn kinh ngạc nói, sau đó im lặng cười nói, theo chính ngươi đi, ta tuyên bố trước, không có tiền ăn cơm ta cũng mặc kệ ngươi, yes, sir. Phương Cường nhảy cẫng nói, mấy người lại cùng tiến tới. Trần Tấn nói, để Cường Tử một người một gian đi. Lư Di Quân ngươi vẫn là bồi tiếp Tiểu Du. Ta cùng Mao Khôn một gian. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi hướng nhà khách. Ngay tại đường cái đối diện. Rất dễ dàng. Tại nhà khách sân khấu xong xuôi thủ tục ghi danh. Mấy người lên lầu. Phương Cường trực tiếp đoạt trương thẻ phòng. Khỉ gấp mở cửa liền xông vào. Trần Tấn gặp rất là sụp đổ. Hắn đem Trần Du đỡ đến trong một phòng khác bên trong. Vừa đem nàng buông xuống muốn đi. Không ngờ Trần Du chợt ôm thật chặt ở cánh tay của hắn. Làm sao đều không buông tay. Tiểu Du, tỉnh, ban đêm để Lư Di Quân cùng ngươi. Trần Tấn nói, nào biết Trần Du bỗng nhiên mở mắt. Chu mỏ nói. Không mà, ca ngươi theo giúp ta. Ngoan, liền không ngoan, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn bên cạnh vịn Mao Khôn Lư Di Quân. Dùng ánh mắt hỏi đến nàng. Phải biết, Mao Khôn định, tất cả đều là giường lớn phòng. Vô luận ai cùng ai ngủ. Hai người đều là phải ngủ tại trên một cái giường. Lư Di Quân nhất thời đỏ bừng mặt. Qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, kia, vậy các người huynh muội ngủ một gian đi. Ta, hòa, nàng nói hồi lâu, lại không có thể nói rằng đi. Trần Tấn đâu còn sẽ cảm giác không ra bên trong dị dạng. Hắn phất phất tay gật gật đầu, Lư Di Quân như nhặt được đại xá. Vịn Mao Khôn đi một gian khác phòng, lưu lại hai huynh muội tại đây. Hì hì. Trần Du duỗi lưng một cái, phát ra tiếng cười đắc ý, cứ như vậy vòng lên chăn mền đem mình bọc lại, tựa hồ liền ngủ thật say. Trần Tấn bất đắc dĩ, từ trong ngăn tủ lại lật ra một giường chăn mền đến. Cùng mẫu nằm xuống, từ khi phụ mẫu đi về sau, trong nhà trống ra một cái giường, hắn liền lại không cùng Trần Du cùng giường qua. Bất quá ở trước đó. Hai huynh muội vẫn luôn là ngủ ở cùng nhau, cùng giường chung gối ngủ ở cùng một chỗ. Nhưng là hiện nay, Trần Tấn quay đầu nhìn một chút từ từ nhắm hai mắt Trần Du. Trên mặt còn hiện ra đỏ ửng, có chút nhíu mày, còn giống như tải bị cồn khốn nhiễu. Vậy mà bất chi bất giác lớn như vậy. Trần Tấn thầm nghĩ, sau đó liền chuẩn bị ngủ. Ngày mai là chủ nhật. Hắn là một bất động sản người đại diện, vẫn là phải đi làm. Sau một lát, Trần Tấn chợt thấy trên giường một trận tinh tế tác tác động tĩnh. Sau đó chăn đắp kéo động, Trần Du một chút liền chui vào, ôm chặt hắn. Tiểu Du, thế nào, đau đầu sao? Trần Tấn ân cần nói, ca, người thật bị nữ nhân xử lý qua sao? Trần Du đột nhiên hỏi. Trần Tấn nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi tại trong quán bar, ngươi cũng nghe thấy được. Trần Tấn có chút chột dạ. Cho tới nay, hắn đều rất cẩn thận bảo hộ lấy Trần Du. Không muốn để cho nàng tiếp xúc đến nhân tính bên trong tối rõ ràng cái này một mặt. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đến, nàng đúng là đã lớn lên a. Chỉ nghe Trần Du nói, ca... Kỳ thật thân hình của ta so cái kia nữ còn tốt hơn đâu. Không tin ngươi sờ sờ. Nàng nói, liền dắt Trần Tấn tay, muốn hướng trên người mình dẫn đi. Tiểu Du, ngươi làm gì? Trần Tấn kinh hãi, lập tức từ trên giường bắn lên. Vừa rồi xúc cảm rõ ràng nói cho hắn biết, muội muội giờ phút này lại là Trần Trụi. Ca, ta còn tưởng rằng ngươi thích cô gái như vậy đâu. Trần Du ngẩng đầu nhìn hắn, ủy khuất nói, nếu như ngươi thật không nhịn được lời nói. Trần Tấn sợ ngây người, gương mặt của hắn bởi vì kích động mà ẩn ẩn run rẩy. Lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt bên trong dấy lên tức giận. Con mẹ nó ngươi ở trường học đều học được thứ gì à? Có phải hay không cái kia Lư Di Quân dạy ngươi? Trần Tấn giận tím mặt, ngang nhiên quát, nàng xem xét liền cùng cái kia Mao Khôn có một chân. Ngươi cùng cô gái như vậy xen lẫn trong cùng một chỗ là muốn thế nào? Thật coi là thi đậu sở Nam đại học liền gối cao không lo sao? Ta cảnh cáo ngươi, lão tử tân tân khổ khổ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, không phải để ngươi học những này. Ngươi nếu là không học tốt, về sau cũng đừng mẹ nhà hắn tới gặp ta. Đúng là mẹ nó thảo đàn. Nói xong, Trần Tấn một mặt thịnh nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Du. Trần Du cũng liền như thế sững sờ nhìn qua hắn. Trong chốc lát, yên tĩnh trở lại. Qua hồi lâu, Trần Du, phốp, cười một tiếng, vui vẻ nói, cái này còn tạm được. Tính ngươi thông qua khảo nghiệm, cũng không nên coi là cha mẹ không có ở đây, liền không ai quản ngươi. Muốn giữ mình trong sạch biết sao? Nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác, cả người đều co lại núp ở trong chăn, còn gào lên một câu, tắt đèn. Sáng quá, Trần Tấn đứng tại chỗ ngây ngốc nửa ngày, cuối cùng thở phì phò mắng câu, bệnh tâm thần. Ngoặc kép, sau đó tắt đèn, làm thế nào cũng không dám lại đến giường, ôm văn mền nằm trên ghế salon. Gian phòng bên trong một vùng tăm tối, yên tĩnh im ắng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN